Thần trong các vị thần. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong lời nói của Paul, Isbo giật mình, không tự chủ đưa đầu nhìn sang tứ phía. Còn Tiền Thế Kiệt vẫn giữ vẻ mặt âm trầm, không nói câu nào cả. Mẹ kiếp, biết ngay là sẽ gặp rắc rối rồi mà. Nhưng không ngờ lại tới nhanh như thế thôi. Nếu như chỉ là một, hai tên, mình và Isbo còn có thể đối phó. Nếu như bốn tên tới cùng một lúc thì hơi căng à nha. Chỉ cầu mong chúng chỉ là những tên kỵ sĩ cấp 2. Cấp 3, nếu như cả năm tên đều là kỵ sĩ cấp 4 hoặc thậm chí còn hơn thế nữa thì ngay cả mình cũng không dám tưởng tượng tới lúc đó sẽ ra sao nữa. Ngưng một hồi, Paul lại nói tiếp. Cho nên, ngay bây giờ, cả hai hãy thu xếp lại đồ đạc. Sau đó cùng ta đi tới cửa tiệm buôn bán vũ khí của ta ngay lập tức. Tiền Thế Kiệt và Isbo có chút ngạc nhiên, không kềm được nói lớn. Đi tới cửa tiệm của ông, Paul ngật đầu, trầm giọng nói. Đúng thế, đó là quyết định của ông anh ta. Hai cậu tiếp tục ở lại nơi này sẽ rất nguy hiểm. Đi tới cửa tiệm của ta, cho dù có 10 tên như thế tới ghé thăm, ta cũng sẽ cầm cây chổi đánh đuổi chúng về. Thôi đừng nói nhiều nữa. Hãy mau mau thu dọn lại đồ đạc rồi đi theo ta. Chấm, không còn cách nào khác. Nếu như là quyết định của cụ Gongro, Tiền Thế Kiệt và Isbo đành phải tuân theo. Vội vã đi thu dọn lại đồ đạc rồi cùng Paul rời khỏi căn nhà này. Đêm tối hôm đó, trong một tòa dinh thư sang trọng ở thành Bắc, chỉ thấy một chàng thanh niên có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đang ngồi trong phòng sách chăm chú đọc một cuộn văn hiến cổ xưa. Trong lúc chàng thanh niên đang chăm chú đọc cuộn văn hiến, bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gỗ cửa. Chàng thanh niên lập tức bỏ cuộn văn hiến xuống, lạnh lạnh nói. Vào đi. Người mở cửa bước vào là một người đàn ông trung niên. Ông ta bước tới đứng ở trước cái bàn đọc sách của chàng thanh niên. Khẽ cúi người nói. Thiếu gia, đó chính là hai người đã có mặt trong căn phòng VIP ở sân vận động sáng nay. Chàng thanh niên mang theo một dáng vẻ uy nghiêm nhìn vào người đàn ông trung niên. Lạnh lạnh nói. Thế nào? Người đàn ông trung niên vẫn hơi cúi người xuống, dùng một giọng điệu vô cùng tôn kính từ từ nói. Vâng, đã điều tra qua rồi. Thông tin về cậu nhóc đó rất ít ỏi. Chỉ biết rằng hắn tên là Tiền Thế Kiệt, đến từ Đế Đô, hiện giờ đang ở trong căn nhà của một cô bé tên là Isbo ở thành Tây. Nhưng hiện giờ cả hai đã dọn tới một cửa tiệm buôn bán vũ khí nằm ở khu vực trung tâm trong thành rồi ạ, cách Trương.